siêu cấp binh vương, chương 258, vô tình cứu giúp, góc truyện audio.com, hợp tác có 102 được quyết định ở một quán cà phê. Lý Thể Thiên cộng thêm Diệp Khiêm, đã chú định tỉnh Hồ Nam sẽ có một hồi đại biến, một hồi tinh phong huyết vũ. Về phần cảnh tượng phồn vinh có xuất hiện hay không, hiện tại có chút khó có thể đoán trước nhưng là có thể khẳng định sau lưng cảnh tượng phồn hoa tất nhiên chôn giấu từng đống thi cốt. Diệp Khiêm từ trong đó kiếm lấy lợi ích vô cùng nhiều, chẳng những không cần bỏ ra quá nhiều tài chính, hơn nữa còn có thể đem thế lực nanh sói mở rộng đến tỉnh Hồ Nam, hơn nữa lại có quan hệ với Lý Thể Thiên, rất nhiều chuyện muốn làm khẳng định sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với Lý Thể Thiên mà nói, việc này cũng là một thu hoạch lớn, Diệp Khiêm phát triển tất nhiên sẽ mang lại cho hắn càng nhiều lợi nhuận hơn nữa. Đây là cục diện hai bên cùng có lợi. Diệp lão đệ lúc nào có thời gian thì cùng với ta đi thị sát hoàn cảnh tỉnh Hồ Nam một chút. Chuyện hợp tác đã thành, nụ cười trên mặt Lý Thể Thiên không khỏi nhiều hơn. Diệp Khiêm minh bạch ý tứ trong lời nói của Lý Thể Thiên, đơn giản là muốn Diệp Khiêm nhanh chóng tạo quan hệ với Hắc Đạo tỉnh Hồ Nam, như vậy sẽ thuận tiện cho việc sau này chiếm giữ giới Hắc Đạo tỉnh Hồ Nam. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói, gần đây còn có chút việc, bất quá có lẽ sẽ nhanh chóng xử lý. Lý Thể Thiên ha ha cười, nói. Hảo hảo, dù sao việc này cũng không vội vã nhất thời, chúng ta chỉ cần làm tốt công tác tiền kỳ, sau đó đợi chính sách của Trung ương là được. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có mấy người trẻ tuổi nổi giận đùng đùng tiến đến, ánh mắt nhìn bốn phía lướt qua, rơi vào trên người một nam tử cách Diệp Khiêm không xa. Tên nam tử kia tuổi không lớn lắm, ước chừng khoảng 20 tuổi, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn ngược lại không giống như là người Hoa Hạ. Trước mặt của hắn, ngồi một thiếu nữ, niên kỷ cũng khoảng 20 tuổi, xem bọn hắn thái độ thân mật hiển nhiên chính là một đôi tình nhân. Mấy người trẻ tuổi vọt tới trước mặt tên nam tử, không hỏi nguyên nhân, đi lên liền đánh nhau. Cô gái kia thất kinh, ở bên cạnh vừa lôi kéo, vừa cầu xin nói. Các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mẹ kiếp nhà nó, oát con Myanmar cũng dám đoạt bạn gái của lão tử, không để cho ngươi một trận, ngươi sớm muộn còn không ở trên đầu lão tử đi tiểu a hát. Một gã rõ ràng là đầu lĩnh đám người trẻ tuổi, vừa đánh vừa phẫn nộ quát. Rất hiển nhiên, đây là tình yêu tay ba, hơn nữa người thiếu nữ kia rõ ràng yêu thích tiểu tử Myanmar, mà không phải tiểu tử đang động thủ đánh người. Về phần có phải là thật tâm hay không thì Diệp Khiêm cũng không biết rồi, nhưng mà loại phương pháp này không khỏi có chút quá thấp kém. Đoạt nữ nhân là chuyện rất bình thường, có thể dùng phương pháp phong độ, nữ nhân rõ ràng đã không thích mình rồi, mình lại dùng loại phương pháp này, chẳng những không chiếm được niềm vui của nữ nhân, ngược lại còn đem nàng đẩy ra xa. Lý Thể Thiên bất đắc dĩ cười, nói, đúng là người trẻ tuổi a ai, tên tiểu tử Myanmar hiển nhiên không phải đối thủ của mấy người kia, hoàn toàn không có khả năng đánh trả ôm đầu nằm trên mặt đất tùy ý mấy người trẻ tuổi kia quyền đấm cước đá. Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu lại, đối với cách làm của mấy người kia rõ ràng có chút xem không được. Tuy nhiên, Diệp Khiêm cũng thừa nhận đối với một người nam nhân mà nói, hồng nhan mới được là thiên hạ của. Góc truyện audio.com, hắn, nhưng cũng phải hiểu được đúng mực, nếu như đối với một nữ nhân không thích mình, hoàn toàn không cần phải đi náo đến độ ngươi chết ta sống, thậm chí cam nguyện vì nàng vứt bỏ bản thân, đó là đồ ngốc. Thiếu nữ nhìn thấy trên đầu tên nam tử Myanmar đã chảy ra máu tươi càng khẩn trương hơn rồi, không ngừng khóc cầu xin. Nhưng mà mấy người trẻ tuổi kia lại phảng phất càng đánh càng nghiện, phảng phất giống như có thâm cừu đại hận. Diệp Khiêm đứng lên, cất bước đi tới. Lý Thể Thiên khóe miệng nổi lên bộ dáng tươi cười, lẳng lặng nhìn Diệp Khiêm xử lý như thế nào, hoặc là nói muốn xem thủ đoạn của Diệp Khiêm. Đã đủ rồi, Diệp Khiêm chân duỗi ra, đem những tên kia đá ra ngoài, trách mắng. Những người tuổi trẻ kia rõ ràng sừng sốt tên đầu lĩnh cao thấp đánh giá Diệp Khiêm, nói. Như thế nào, người muốn chõ mõm vào chuyện này sao? Nhìn những tiểu tử này, Diệp Khiêm nói. Đã không sai biệt lắm, tiếp tục đánh, hắn có thể sẽ bị chết, đối với bọn ngươi cũng không có chỗ gì tốt. Diệp Khiêm nói, đánh chết hắn thì thế nào, một thằng nhãi con Myanmar mà thôi, vậy mà cũng dám tại Hoa Hạ chúng ta hung hăng càn quấy. Đầu lĩnh đám người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, phảng phất giống như hắn là anh hùng dân tộc. Diệp Khiêm có chút khinh thường nở nụ cười, rất rõ ràng đám người trước mặt là loại người chỉ biết nói hung hăng càn quấy, mang đại nghĩa dân tộc ngụy trang cho hành động hèn hạ của mình. Xem bộ dáng của các ngươi có lẽ vẫn còn đi học à? Diệp Khiêm nói, hắn, là bạn học của các ngươi. Nhìn người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói tiếp. Người ta đến Hoa Hạ du học, một không có xâm phạm quốc thổ của nước ta, hai không có làm hại dân chúng ta, vì một nữ nhân, lại đem đại nghĩa dân tộc dơ lên, phải chăng có chút không thỏa đáng? Đờ dây xem em tương đương, người con mẹ nó nếu như sinh ra sớm vài thập niên, nhất định là hán gian. Đầu lĩnh đám người trẻ tuổi kêu gào nói. Diệp Khiêm lông mày nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí, ba tương đương một cái tát vào miệng người trẻ tuổi. Đánh rất nặng, hàm răng đều rơi vài cái, miệng đầy máu tươi. Mấy người trẻ tuổi còn lại vừa thấy, liền nhao nhao dâng lên. Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười, mỗi người một quyền, đánh bọn chúng bay ra ngoài. Người có bản lĩnh thì ra trận giết giặc, đừng có ở đây hô to gọi nhỏ thì tính toán là hảo hán gì. Diệp Khiêm trách mắng, chứng kiến sức mạnh của Diệp Khiêm, tên cầm đầu đám người trẻ tuổi đâu còn dám hung hăng càn quấy, nghẹn lấy một bụng ủy khuất ấp úng nói. Thế nhưng mà hắn đã đoạt bạn gái của ta không giáo huấn hắn, ta còn là nam nhân sao? Vậy ngươi đánh hắn hữu dụng sao? Ngươi cảm thấy bạn gái ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Nam nhân, có cái nên làm, có việc không nên làm. Là hồng nhan chi kỷ thì có thể đánh bạc tánh mạng, nhưng cũng phải phân biệt rõ ràng người ấy có đáng giá ngươi đi đánh bạc tánh mạng bảo hộ hay không. Ngươi cứ nói đi, Diệp Khiêm nói, cầm đầu đám người trẻ tuổi ấp úng cả buổi cũng nói không ra lời. Tốt rồi, các ngươi đi thôi, Diệp Khiêm nói, sau đó nhìn thoáng qua tên nam tử Myanmar đang nằm trên mặt đất hỏi. Ngươi có muốn báo công an không? Nam tử Myanmar lắc đầu, nói. Không cần, Diệp Khiêm thỏa mãn nhẹ gật đầu, nam nhân mà, nên như vậy. Ai không có trải qua tuổi trẻ khinh cuồng, ai không có trải qua phóng đãng không bị trói buộc, vì nữ nhân đánh nhau, cũng không có chuyện gì lớn, động một chút lại gọi. Cốc truyện audio.com, cảnh sát, vậy thì không phải là nam nhân. Đạt được mệnh lệnh của Diệp Khiêm, những người trẻ tuổi kia không dám nói gì hết, nhìn Diệp Khiêm, rụt lại đầu chạy ra ngoài. Diệp Khiêm nhìn thoáng qua thiếu nữ đang nâng tên nam từ Myanmar, mũi miệng đều đang chảy máu, bất quá cũng không có gì lớn. Để ta giúp ngươi gọi xe cứu thương. Diệp Khiêm hỏi, tên nam tử Myanmar lắc đầu, nói, không cần, vừa rồi cảm ơn ngươi rồi. Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi là người Myanmar, học sinh du học, ta rất ngưỡng mộ văn hóa Hoa Hạ cho nên sau khi tốt nghiệp trung học liền tới Hoa Hạ du học. Tên nam tử Myanmar nói, ta gọi là Thái Hòa, xin hỏi ân công đại danh. Gọi ta là Diệp Khiêm là được rồi. Diệp Khiêm thản nhiên nói, ngươi vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện băng bó. Nói xong, quay người đi trở về chỗ ngồi của mình. Thái Hòa cuống quýt nói, đợi một chút ân công, có thể lưu lại số điện thoại không, về sau nếu như đến Myanmar ta cũng tốt tận tình địa chủ. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói, không cần, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nói xong, quay người đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Thái Hòa có chút sửng sốt một chút, sau đó từ trên người móc ra một tấm danh thiếp đưa tới, nói. Ân công, phía trên này là số điện thoại của ta, nếu như ân công lúc nào đến Myanmar, thì hãy gọi điện thoại cho ta. Chứng kiến bộ dáng cung kính của hắn, Diệp Khiêm cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu tiếp nhận tấm danh thiếp. Diệp Khiêm cũng không biết lần này nhất thời ra tay cứu giúp, vậy mà về sau lại mang đến hồi báo phong phú. Chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới. Thái Hòa rất lễ phép chào tạm biệt Diệp Khiêm, sau đó được thiếu nữ dìu đi ra khỏi quán cà phê. Bọn hắn vừa đi, liền gặp Thanh Phong cùng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt hưng phấn chạy đến, vừa vào cửa, hai người liền ồn ào nói. Lão đại ta đã nói với ngươi chuyện này, hôm nay. Thanh Phong vẻ mặt hưng phấn nói, đợi xem em tương đương, để cho ta nói. Sư phụ ta nói với ngươi chuyện này, hôm nay ta cùng thằng này. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt cũng là vẻ mặt hưng phấn. Mẹ à, lão tử là trưởng bối của ngươi, con mẹ nó ngươi gọi ta là gì? Thanh Phong trừng mắt Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nói. Thôi đi pa ơi, ngươi mà là trưởng bối của ta cái gì? Hoàng Phủ Thiếu Kiệt khinh thường nói. Diệp Khiêm bị hai tên này làm cho có chút giờ khóc giờ cười, bọn hắn thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Diệp Khiêm vẫn có chút hối hận mang hai tên tiểu tử đến đây. Lý Thể Thiên cùng Trần Thăng ở bên cạnh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, bị một đôi giờ hơi trêu chọc mỉm cười không thôi. DJS xem em tương đương, người đang choáng váng hay là trong đầu toàn xít, người gọi lão đại của ta là sư phụ ta dĩ nhiên là sư thúc của ngươi, đương nhiên chính là trưởng bối của ngươi. Thanh Phong nói, cái rắm, đó là hai chuyện khác nhau, bắn đại bác cũng không tới. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nói, con mẹ nó tiểu tử ngươi cần ăn đòn a, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Thanh Phong vừa nói vừa làm bộ đạo muốn đánh nhau, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt cũng không cam lòng yếu thế, xoăn ống tay áo lên. Diệp Khiêm bất đắc dĩ nở nụ cười, chừng hai người bọn họ, nói. Hai người các ngươi con mẹ nó nếu không câm miệng, lão tử đem các ngươi đạp ra ngoài. Con mẹ ngươi, líu díu nhao nhao cả buổi, lão tử một chút cũng không biết rõ ràng hai người các ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Thanh Phong cùng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt sững sờ, hai người đều hắc hắc nở nụ cười, vẻ mặt nịnh nọt. Cốc truyện audio.com dáng tươi cười, lão đại, Thanh Phong vừa mở miệng, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt lại cắt đứt. Đờ dây xem em tương đương, để cho ta nói. Sư phụ, sự tình, là như thế này. Sát ngươi nha muốn cùng lão tử đối đầu có phải hay không? Thanh Phong lại ồn ào nói. Cách chương.